Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 971, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, Hách Nguyên cũng âm thầm líu lưỡi. Đối với nước Mỹ Mafia, hai người nghe cũng giống như không có bao lớn lo lắng. Ngược lại, lớn nhất sầu giống như là hộ chiếu. Biến thái A-Hát, thật sự là biến thái. Không đến bao lâu, ba người ra Diaz trụ sở. Hách Nguyên là một mặt đáng tiếc kiêm tiếc nuối. Vừa mới hắn rất muốn một thương đánh chết Diaz. Chỉ là, Mạc Liên Thành quét hắn liếc mắt, làm hắn ngạnh sinh sinh không dám nổ súng. Ba người đi ra không bao lâu, liền có một chiếc xe con chờ ở trước mặt bọn hắn. Tự mình đến đón hắn bọn họ. Là Linh, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành không nói thêm gì. Liền lên xe, Diaz không hề động, cũng không dám động. Hai người kia quá mức khủng bố. Khủng bố đến hắn không dám sờ. Phạm, chỉ có thể trơ mắt thấy ba người rời đi. Linh, Hách Nguyên vừa lên xe. Thần sắc liền có chút kích động. Không có kinh lịch trải qua lấy trước đó phòng ngủ sự tình. Là không có biện pháp cảm nhận được cái kia một loại kích thích cảm giác. Hắn vậy mà tại Diaz trong phòng ngốc một ngày một đêm. Thật có điểm giống nằm mơ A-Hát. Em đi, ta gặp được Diaz cái kia hàng ngoan giống như một con chó. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Đương nhiên, dạng này không phải là bởi vì hắn làm đến, mà là dính người khác quang. Ghế sau xe hai người liền bình tĩnh nhiều lắm. Không có trực tiếp tìm đến Ly Hồn Tiêu. Khúc Đàn Nhi là một mặt uể oải. Có thể nàng cũng muốn rõ ràng. Liền là trễ một điểm đi. Huống chi, nàng cảnh giác qua cái kia Diaz. Nếu là dám lừa nàng, lần tiếp theo tất nhiên sẽ phế hắn. Uy hiếp lời nói, luôn luôn muốn nói. Dù sao nàng đối mặt cũng không phải người lương thiện. Đột ngột, nàng cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú nhu hòa nắm chặt cái kia một đầu tay nhỏ. Cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiêu coi như tìm không thấy. Cũng không quan hệ, có bản vương tại. Không phải sao, có bản vương tại. Không phải sao, đúng vậy a, có hắn tại. Nàng còn lo lắng cái gì? Ly Hồn Tiêu đối với nàng mà nói là một cái hộ thân bảo bối. Cũng là nàng cái thứ nhất lấy ra bảo mệnh vũ khí. Dùng đến lâu, bao nhiêu sẽ sinh ra tình cảm. Còn có không bỏ, lại nói, loại này bảo bối, ném trong lòng kiểu gì cũng sẽ không cao hứng. Trước kia cảm thấy ném đến trong biển rộng, cũng khổ sở một hồi lâu. Khúc Đàn Nhi chợt nghĩ đến một người. Sắc mặt hơi tối, hỏi, Thành Thành, đó là Lưu Thiên Thủy trước kia cho ta. Ném hắn có thể hay không phát điên? Tại ngươi trong tay, liền là ngươi. Ồ, dạng này a, vô sỉ. Nếu như ta nhớ không lầm, Ly Hồn Tiêu vốn là các ngươi Khúc tộc, giống như Bích Huyết là Mặc tộc đồng dạng. Ây, nàng vừa mới trách oan tên nào đó. Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp lấp lóe một chút. Hai cái tán gẫu chủ đề cũng không có tránh đi Linh cùng Hách Nguyên. Bọn hắn nghe trong lòng thất kinh. Trên đời còn có giống bọn hắn dạng này biến thái tồn tại. Có một cái tộc là bao nhiêu người a? Bỗng nhiên ngoài ý muốn đến, tất cả đều ngồi xuống. Linh tiếng nói xuống dốc, liền nhanh chóng đem xe nhất truyền lao nhanh chuyển biến. Tiếp lấy, trước mặt xuất hiện một xe cảnh sát. Từng tiếng còi cảnh sát. Xa có, gần cũng có. Mụ, bị cảnh sát phát hiện. Hách Nguyên kinh hô. Linh ngược lại là không có gì kinh hoàng. Chuẩn xác mà tìm đường lui. Còn tránh đi xe cảnh sát. Chỉ là, sau lưng xe cảnh sát đuổi rất sát. Còn có một điểm, là một chiếc đang gia tăng. Trên đường phố, xuất hiện một màn kinh người. Cảnh sát truy xe A-Hát, vừa trốn, rất nhiều xe truy, tràng diện dị thường nóng này. Dựa vào thuần thục điều khiển kỹ năng, Linh nhiều lần đều xông mở cảnh sát vây chặt. Một cái thành thị cơ hồ tất cả đường đi đều là tương thông. Chạy thoát là có khả năng. Nhưng là cho người đuổi theo cũng rất thổ huyết. Cách chương.